Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay có chủ đề về bùa ngải của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hà, có tựa đề là Chơi ngải nhà chồng, là câu chuyện rất hay mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Chơi ngải nhà chồng qua phần diễn đọc của Như hôm nay, xóm nhỏ lại được trả về sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Chẳng có những tất bần đu chen, mà ở đó có tiếng của lũ trẻ râm ran cả một góc sân. Có tiếng máy bơm nước sập sình, tiếng đàn gà con liếp chíp gọi mẹ. Tiếng máy chèo khuôn nước lao sao trên mặt sông chiều nhạt nắng. Bóng hoàng hôn đã đổ dài trên những hàng cây đứng tuổi. Chiều trôi trên những nếp nhà tranh nét mình bên xóm nhỏ. Chiều ở quê bình yên đến lạ. Trời trở chiều nhanh quá, mặt trời rớt xuống sông tắt ngấm, dế đi tìm bạn kêu nhức cả tai người. Mấy đứa nhỏ súng lại diệt một con dế nhồi bay lạc vô nhà, dù con này không làm ra tiếng gáy. Trong tiếng gáy có tiếng khóc, chẳng biết có tiếng người hay là tiếng ma. Một bóng người vụt qua cầm, trời sầm tối khiến cho mấy con chó tường lạ sủa dần trời. Nhận ra người quen, tụi nó nhanh chóng quấy đuôi kịch liệt, không hề thấy ngại ngùng vì mới nhận nhầm. Ông Thỏa đang ngồi rung đùi để nghe hát sầm, chốc chốc hàm răng vằng vọt vì ám thuốc lào của ông nhe ra, đôi môi thâm xì thái vội được ba đĩa thịt và hàng dâu con kiến khẽ nhấc lên mà ừ cất lời. Kìa mây đi mất chim về núi sầu, thuyền đưa đùng đình chẳng đâu đang ừ trong cổ họng như tiếng gà móc tóc. Ông Thỏa giật mình nghe tiếng chân người nện bình bình trên nền đất. Giật mình quay sang, ông Thỏa thấy cô Sầu đang chạy qua khóc lóc. Ông Thỏa cả giận rồi gắt. Mày làm cái gì như mà nhà chó có tang thế hả? Đàn bà con gái làm gì phải ý tứ? Mày hùng hục như đi đánh trận thế. Bà Thỏa đang ngồi dạng hắng, bàn tay với lấy cái móng cấu bẩn đang thọc vào khoang miệng móc ra mớ thịt gà dính kẽ răng. Bà đưa lên mỗi người khẽ nhăn mặt rồi nuốt lại vào trong miệng. Đoàn tiến lại gần chồng rồi hỏi. Sao? Thế làm sao, hay là lão Sầu lại đánh cho hả? Rõ là khổ thân chưa? Cô Sầu giấm dứt mấy giây rồi nhìn chị dâu rồi bảo. Không phải sự đó. Em sang đây để báo với hai bác rằng á, bà cụ nhà mình bị bỏ bùa rồi. Ông Thỏa cả kinh nhìn vợ, nhìn người em gái lắm chuyện rồi nạt ngang. Cái con điên này. Mày đừng có mở mồm ra nói bậy nha. Bà cụ nghe được thì mày chết đấy. Rồi hàng xóm láng giềng đó ra, tai vách mạch rừng, tiếng xấu đồn ra thì mày như đòn. Cô Sầu kéo ghế nhựa ngồi xuống cái bàn đá, uống ngực ực ly trà mới rót. Nhìn hai vợ chồng anh trai lom dom, cô không biết nóng, nước mắt vẫn chảy. Cô vừa kéo vạt áo vừa thút thít dở giọng ỉ ôi. Các bác thân là con trường mà chẳng dành cái sự gì cả. Chứ hai bác coi xem đi, bà cụ nhà mình không bị bỏ bùa thì cũng vì nghe lời vợ chồng thằng Mùi, có thèm đoái hoài gì đến nhà bác đâu. Âu Thỏa nghe em gái đâm trúng tim đen thì đỡ người, vội bầm điếu thuốc lên miệng chống chế để che đi nỗi buồn trong lòng. Âu Thỏa cứ im lặng hút thuốc, điếu thuốc sắp hết phần đỏ cháy gần lan tới tay mà ông đâu có biết. Nãy giờ ông chỉ hít không khí, chứ có vào miệng miếng khói nào đâu, mà ngay cả bản thân ông Thỏa cũng không biết. Ông hút thuốc như một thói quen hàng ngày, sợ buông là tiếng thở dài sẽ bật ra. Nghe tiếng đó chắc cô em Sầu ông càng khóc dữ. Bà cụ Xuân năm nay gần 80 tuổi, cả làng Chi La với hơn 800 nóc nhà, ai ai cũng biết cụ Xuân là địa chủ hết thời. Thành ra ai cũng sợ cụ. Ngày cụ còn trẻ còn khỏe đanh đá nhất làng, chẳng ai dám động đến cụ. Thế mà không hiểu lúc về già lại hiền như là bụt. Bà cụ Xuân sinh được 6 người con, ông Thỏa là cả và thằng út tên là Mùi. Các cụ ngày xưa vẫn có câu, giàu út ăn, nghèo út chịu. Chắc vì vậy mà bà cụ Xuân dồn hết tình thương cho người con trai út của mình. Phàm là bất cứ việc gì trong nhà, chỉ cần Mùi nói là bà Xuân đều nghe theo. mặc cho năm đứa con còn lại thấy sai rành rành, bà cụ Xuân vẫn cho là đúng. Thế thì ruột già sao nỡ nặng nhẹ, mọi người coi như là không thấy cho bà cụ vui. Mùi thân là con út được bà cụ cưng chiều nhất nhà, nhưng tỏ ra là một đứa con biết điều, chưa làm điều gì sai quấy. Là chưa thôi, tới lúc Mùi đến tuổi lấy vợ, mọi chuyện bắt đầu căng như dây đàn bầu của cụ năm gù, chuyện đi hát đám ma. Lại kể thêm một chút về người con dâu út tên Lan. 20 mấy năm về trước, tại một vùng quê nghèo tại Hải Phòng, ở làng đó Lan là một người lười nhất, ít học nhất, và như vậy đồng nghĩa với việc thì nghiễm nhiên là người nghèo nhất, đã vậy thì còn là người xấu nhất. Này nhé, con gái gì mà có cao 1m4 5 phân, dáng đi chữ bát lệch bạch chẳng khác gì con vịt bầu của lão cả bân thả ngoài con mương ở đầu làng. Lan nặng chưa nổi 40 kg, đôi môi thâm sì, lông mũi rậm rạp, cả mắt ốc nhồi lồi ra, thao láo cho nét cả gương mặt sưng sầu của thị mới là nỗi ám ảnh đối với mọi người khi lần đầu chạm mặt. Trong khi cái sống mũi lại thấp tẹt, hai lỗ mũi phè ra và hếch lên như mũi lợn lúc sục cám ăn. Người đời xưa nay vốn ưa cái đẹp, hoặc giả không đẹp người thì phải đẹp nết, chăm chỉ mới được người ta thương, người ta để ý. Đằng này thì đã xấu người lại còn xấu cả nết, chẳng đường cái tích sự gì cả. Thói đời đen bạc thiên hạ chỉ thích cười chê, thích mắng chửi cho sướng mồm vậy. Cho nên thị thường bị dân làng đem ra bình phẩm, làm trò cười trong các dịp đám xá hội hè. Những người xấu lâu năm ở làng dạo đó biết rõ gia đình của thị chẳng phải người vùng này. Bố mẹ của thị là người quê tận Bắc Giang. Bố của thị trước đi lính khố đỏ cho Pháp. Sau hòa bình 5 năm 4, lão về quê bị người làng xua đuổi. Vợ chồng đành lang thang rồi phiêu bạt đến đây từ năm 1968. Giờ đó ruộng đất hoang hóa nhiều, cho nên vợ chồng lão xin được mấy đám ruộng thụt để mà cày cuốc nuôi thân. Sau đó vợ chồng lão xin vào hợp tác xã. Nhà lão nghèo lắm, đã vậy có đến 4 đứa con nhỏ sàn sàn như nhau. Tiếu liệu tranh nứa vợ chồng lão dựng nên làm một nơi trú ngụ. Do túng thiếu cho nên lão sinh ra ăn trộm. Nhiều lần lão ăn trộm sắn trộm ngô, bị dân làng bắt được. Vậy là gia đình của lão bị bà con cho vào sách đen. Lão xuất hiện ở đâu mọi người đều dè chừng bảo nhau cảnh giác. Lão bị cả làng ghét bỏ, vợ con của lão người ta cũng ghét lây. Nghèo đói cứ đeo đẳng gia đình của lão, vậy mà lão lại đẻ thêm đứa con gái út nữa. Từ phần nghèo đói, vợ lão đặt tên cho nó là Lan, những mong sau này đời thị như hương hoa mật ngọt, đừng tăm tối như đời của bố mẹ. Cũng chính vì đói rách mà thị sinh ra bị thiếu tháng, thân hình quặt quẹo chẳng ra nguồn người. May mà cuối cùng thị vẫn sống. Sinh thì ít lâu thì bố của thị chết, một mình mẹ thị nuôi 5 anh chị em. Mẹ thị bị bệnh hậu sản ốm đau quanh năm chẳng làm lụng được gì, cho nên nhà cứ đói triền miên. Rồi các anh chị của thị lần lượt lấy chồng lấy vợ, rời đi nơi khác, vậy là thị ở với mẹ. Ruộng đường có hơn 2 sào được chia do mẹ già, thị yếu cho nên nhà thị vẫn thiếu đói quanh năm. Đói khát quá mẹ của thị lâm bệnh qua đời, thị trở nên đơn côi, hàng ngày lùi thùi một mình trong túp lều sập sệ. Thị loay hoay với tí vườn tí ruộng giật gấu vá vai, đắp đổi qua ngày. Thế mà đùng một cái thì lấy được anh Mùi, con út của bà Xuân trong làng, làm cho ai nấy đều ha hấp bồm khi biết tin. Lấy nhau về rồi Mùi nặng nặc dành phần nuôi mẹ. Phải hắn thương mà lo cho bà cụ thiệt, thì đám anh chị như ông Thỏa chẳng ngăn cản. Đằng này những việc làm trứng tay ngay mắt của người con dâu út, làm cho anh em ông Thỏa coi như không có được. Bao nhiêu tiền của bà Xuân, người con dâu út đều gom về mình. Người ta cho riêng bà Xuân, Lan cũng móc túi lấy. Nói đâu xa lúc người con trai thứ hai của bà cụ đưa bà cụ đi trạm xá khám bệnh. Lúc hai mẹ con chở nhau ngang qua chỗ bán chuối nướng, bà cụ Xuân nói: "Lão ơi, bu thèm lắm, mày mua cho bu mấy chai." Ông Lãng là người con trai thứ hai, nghe mẹ của mình nói vậy thì cười chọc: "Bu đầy tiền ra đấy, muốn mua gì chả được. Mày đặt thèm chi mấy cái thứ cứng nhắc này? Nghe vậy bà cụ Xuân thở dài rồi đáp, bụ làm gì có hào nào, một các dính thôi chả có. Ông Lãng không tin vào tay của mình, tưởng bà cụ đùa cho nên gặng hỏi mấy lần mới biết chuyện động trời. Chưa hết còn lòi ra cái vụ ở chung mà bà cụ Xuân phải ăn riêng. Bà cụ tự nấu đằng sau nhà ăn một mình, đồ đạc tự sắm. Ông Lãng giận quá thì la làng, nó bảo nó nuôi bu là nuôi kiểu gì, cái thằng này láo thật đó, bu để con về cho nó một trận đi rồi bu qua ở với nhà con. Vậy mà bà cụ Xuân gạt đi, cấm ông Lãng làm to chuyện. Bà cụ vẫn cưng chiều con trai út, mùi muốn gì cũng được, thành ra là phần làm dâu út Như Lan cũng được thơm lây. Bà Thỏa mua cho mẹ chồng của mình sợi dây chuyền vàng để cho bà cụ phòng thân, với lại đi đám có cái đeo vào người. Lan thấy đem cất vào tủ nói rằng giữ dùm. Bà cụ Xuân đi đám cưới trong mang cá, bảo con dâu út, Lan ơi, mày đeo cho bố cái dây chuyền vàng để bố đi đám cưới. Mấy cái con khòm trong làng có cái tí vàng nó lên mặt lắm, bố no mà thấy bực. Quả này bố cho chúng nó lác mắt, cứ phải gọi là ối rồi ôi. Lan vâng dạ làm theo lời của mẹ chồng. Thế nhưng ngoái oăm thay thì lại lấy vàng giả cho mẹ chồng đeo. Mấy bà nhiều chuyện trong đám phát hiện ra thì lại mỉa mai. Ôi trà ơi, cậu già thì không có tiền thôi, mày đặt còn đeo vàng giả lấy lem chi, chết còn sĩ diện. Người già dễ mùi lòng bị nói nặng sao mà chịu nổi. Bà cụ Xuân dần tím mặt nghiến răng ken két, nhưng vẫn cố tỏ ra như không. Bữa đó cô sầu có đi có tức thiếu điều muốn lật bàn. Thế nhưng cô chỉ biết chạy qua khóc với ông bà Thỏa, vì chẳng hiểu sao bà cụ Xuân vẫn bênh vợ chồng người con út. Ông Thỏa thân là con trưởng, dạo đó nghe chuyện tề đình thì giận lắm. Ông sang nhà em út làm ầm cả lên rồi đón mẹ về nuôi. Ở nhà con trai trưởng, bà cụ Xuân chẳng phải động tay động chân, khỏi phải làm gì cả. Cái gì bà Thỏa cũng lo. Lên mâm cơm bà cụ Xuân thèm cá kho khô, bà Thỏa lật đật kêu thằng con trai xách xe chờ bà đi mua về để làm. Có lần bà cụ Xuân nói muốn ăn chè, bà Thỏa đang bệnh cũng ráng ngồi dậy đi ngâm nếp đãi đầu, làm đủ thứ chiều ý của bà. Nhưng quái lạ thay, bà cụ Xuân vẫn nhớ thằng con út và nằng nặc đòi về. Ông bà Thỏa dỗ mãi không được, nhưng nhất định không chờ mẹ sang cho vợ chồng thằng Mùi nuôi. Thế mà đến bữa cơm, bà cụ Xuân ăn qua loa cây xúc xích với lẻ hộp sữa tươi cho qua bữa. Ông Thỏa thấy vậy cả giận rồi nói, bố muốn về với vợ chồng thằng Mùi thì về luôn đi, con chả lo nữa đâu. Những tưởng dò như vậy bà cụ sẽ sợ, thế nhưng bà cụ Xuân vẫn ỉ ôi đòi về. Cực chẳng đá, ông bà Thỏa đành kêu mấy người em trai lấy xe chở bà cụ về. Ông Thỏa bật khóc khi dáng mẹ của mình bấp bênh như là dáng của cây cầu trước nhà đang vẹo cột trống. Lần đầu tiên bà Thỏa thấy ông khóc. Không chính vì bà cụ Xuân có hành xử kỳ lạ như vậy, cho nên người ta đồn vợ chồng của Mùi bỏ bùa bà cụ. Có người con dâu ác miệng nhân lúc họp gia đình mấy anh em trong nhà thì bèn bịa ra. Thôi là tôi tin chắc ấy, thì mới bỏ bùa bà cụ đấy. Tìm kiếm đâu ra cái ông thầy ở tận Bắc Giang á, linh lắm. Để cho chắc ăn á, thì mới còn ếm luôn là cả mấy anh chị chồng như chúng ta. Nên là cô sầu đau bệnh hoài đó. Như anh Thỏa dạo này cũng ho khùng khục, chứ bình thường mạnh như là cùi cụi đấy. Ông Thỏa nghe không giận ai hết, chỉ thấy buồn thích thương cho mẹ của mình. Buồn như kiểu cái cây thích con chim rơi, mà dễ đã bị ghim chặt dưới đất, không thể bước tới xòe tán ra mà đỡ. Như thể con cá thích bàn của nó bị vướng chui trên bờ, chỉ biết bất lực đứng nhìn. Giận gì được, người ta buộc phải tìm thứ gì đó đổ thừa, mỗi khi người ta không lý giải được. Ông Thỏa cắn răng để yên, mặc cho câu chuyện bùa chú lan ra khắp xóm. Lời của ông thầy giận năm nào lại vang vọng bên tai, làm trông Thỏa hoang mang. Phải chăng người con dâu út của mẹ ông là giống tà ma, biết bùa ngải hại người? Ông Thỏa đờ đẫn nhớ lại. Không hiểu sao mỗi khi thức giấc, người của ông Thỏa lại đổ mồ hôi hột, tim đập nhanh và cảm giác vô cùng khó thở. Ông chẳng thể nhớ nổi đã mơ thấy gì, hay ông cảm thấy ra sao. Ông chỉ biết mỗi lần thức dậy ông lại như mới vừa đánh nhau một trận. Không có chút nhếch nhác của bất cứ hình ảnh nào ông đã thấy. Việc này lặp đi lặp lại cả tuần. Ông thực sự lo cho thể trạng của mình. Vậy nên ông quyết định đi khám tổng quát sớm hơn định kỳ. Và kết quả ông nhận được vẫn ổn, ít nhất là về mặt thể chất. Điều kỳ quặc nhất là ông vẫn còn ngủ ngon. Ý của ông là ông biết ông ngủ một giấc sâu vì vợ ông. Bà Thòa chẳng thấy ông đi lung tung trong nhà. Thậm chí ông còn không nói mớ trong lúc ngủ. Quan trọng nhất là ông cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn, chứ không có dấu hiệu mất ngủ. Không có gì lạ ngoài trừ áo lưng ướt đẫm, nhịp tim đang chạy đua trong khi hơi thở muốn thất nghẹn. Có những sáng ông thức dậy, lần này ông thấy khắp người của mình ngứa san. Nhưng mà nhìn kỹ thì chẳng có gì cả, có thể khiến ông bị ngứa đến mức điên lên như vậy. Ông thoảng ngồi đó trên giường gãi sồn sột. May hôm đó là thứ bảy, ông không phải lên văn phòng, chứ không đồng nghiệp sẽ nhìn ông như đứa bị dính kè. Móng tay của ông giống bà cụ Xuân, cho nên nó vừa mỏng vừa bén. Ông cào đến đâu thì một đường sức mạnh lại xuất hiện. Đau chết đi được, thế nhưng cảm giác ngứa vẫn còn. Cho đến một ngày ông thỏa mơ thấy tay chân của ông bị trói. Ông còn có cách nào, ông không có cách nào để bảo vệ bản thân. Toàn thân của ông đau nhức, cái này như thể đang có một lũ sinh vật bí ẩn chui vào và đào hang trong bụng của ông. Ông có thể cảm nhận rõ cơn đau chạy qua chạy lại trong dạ dày. Một lúc sau thì lan xuống ruột già, khoang bụng dưới. Cuối cùng nó dừng lại ở phổi sau khi quấy phá toàn bộ hệ tiêu hóa của ông và đi trở lên. Mắt ông đã mở đi không còn nhìn thấy gì rõ, mồ hôi túa ra như tắm. Bối rối hơn đồng không chắc đang cảm thấy gì nữa. Lục phủ ngũ tạng của ông bị gặm nhấm, còn làn da thì đang bị đục đẽo bởi hàng trăm mũi khắc. Cơn ngứa cũng không còn dừng lại ở mức chỉ khiến cho ông đến gãi cả chóc da. Nó đã tiến đến cấp độ làm trông nghẹt thở, làm trông muốn lột bỏ lớp da của mình. Cả bề trong lẫn về ngoài ông đều đang bị đầy đọa, đến nỗi ông không biết đau nào tệ hơn cái đau nào. Cứ như vậy đến một lúc nào đó, ông nhắm mắt chìm sâu vào cơn mê. Và trong cơn mộng mị đó, ông thấy rõ em dâu của mình đang cầm dao lóc thịt của ông. Ông kinh hãi bật dậy, phải chăng em dâu ông là ma quỷ? Nhà vợ chồng của Mùi với nhà bà Sậu cạnh nhau, nhưng bà Sậu không qua lo cho mẹ của mình được, vì Lan lúc nào cũng túc trực ở cửa. Mỗi lần thấy chị chồng qua, Lan lại hờn mát. À, nay dòng lại qua nhà tôm cơ đấy. Ý chị nói em ngược đãi mẹ hả? Gì mà qua hoài vậy? Bà Sầu giận lắm, thế nhưng đành thôi. Chỉ biết lâu lâu kêu mấy đứa nhỏ cầm qua cho mẹ miếng bánh, khứa cá khô, tô canh chua. Trước khi bê qua lần nào bà cũng dặn thật kỹ. Mày phải ngồi coi bà nội ăn hết mới được về nha. Ai nói thì kệ người ta, chứ không coi dám nội đụng đũa làng hết. Quả thần tính tình của người con dâu út tên Lan cực kỳ kỳ cục. Cái gì của cô đừng mong ai đụng vào được. Hai nhà chung nhau cái sân có cây mít thái của nhà Lan ở giữa. Trái chưa kịp chín Lan đã bẻ hết đem vào nhà. Trái nào trái nấy xanh chành, sao mà muối chín cho nổi. Để đó tí thối tí của thì Lan khui ra ăn. Hai vợ chồng với mấy đứa nhỏ xuống lại, chờ thấy những muối mít thịt vàng ươm thơm lừng. Nhưng chỉ thấy bầm đen bốc mùi nặng nặc. Ăn có được đâu, đem bỏ tiếc đứt ruột mới cháy mít. Nếu mà để chín cây đem bán, được mấy trăm chứ đâu có ít. Bà Sầu biết chuyện ôm bụng cười lăn, bà chạy qua kể với anh chị của mình, vừa kể vừa cười ra cả nước mắt. Ông Thỏa ngồi nghe há miệng ra cứng đơ, không biết cảm xúc là gì. Ông sợ em dâu của mình biết buồn ngày thật. Lăn không để tâm mấy chuyện đó, toàn bộ đầu óc của Lan dồn cho chuyện tính toán, coi ngày nào mẹ chồng của mình mất. Nhiều lúc ngồi trước mặt của mẹ chồng, Lan cười cợt bảo: tôi đang tính xem khi nào bu mất đó, bu mất sớm mấy cái miếng đất đã thuộc về tay vợ chồng tôi. Có kẻ ác miệng bắt đầu dèm pha: cái con răng bầu đó thế nào nó chả bỏ đói mẹ chồng. Bây giờ bà cụ Xuân đã yếu lắm, không ai chăm thì nấu nướng cái kiểu gì. Đấy nhìn mà không tin á, mấy cái hộp sữa tươi cho con nít nuôi sống nội hoài được hả? Coi bộ yên lòng, Thím mặc kệ nội loay hoay một mình ở dưới. Bà của Xuân sống giữa con cháu mà tưởng rằng sống giữa cô đơn. Lâu lâu con của bà Sậu qua chơi, bà của Xuân vui được một chút. Nó về rồi mọi thứ vắng vẻ và buồn thảm, tưởng như vách lá cũng chảy ra. Bếp lâu rồi không đỏ lửa khiến không gian lạnh ngắt. Bà của Xuân nhớ đến lúc ở với ông Thỏa, nhớ bữa cơm có cá kho con dâu kho ăn đã thèm. Nhớ tiếng của hai đứa cháu song sinh, lúc nào cũng chạy lăng xăng đùa giỡn. Nhớ con chó phèn bám người, thế ai cũng chồm chồm lên như là bị đánh nhừ từ vì làm dơ quần áo. Càng nhớ ký ức lại càng đi xa, đi tuốt vô mịt mùng quá khứ. Đến tận cái hồi bà của Xuân mới về làm dâu, bà nhớ lúc ông Thỏa kêu bà thiên vị, chỉ biết thương chú út. Bà cụ nhớ nội đã chửi ông Thỏa té tát, đuổi mấy đứa con về. Sao mà lúc đó bà cụ như mất trí nhớ, làm toàn những cái chuyện không dám nhớ. Vậy mà nhớ hết, bà cụ thương vợ chồng con út có cái lý của nó. Bà cụ nhớ lúc đó con dâu út đang mang bầu đứa thứ nhất, thằng Mùi đi làm tối tăm mặt mũi, con bé Lan nằm một mình trong cái chòi giữ vườn. Cái gì cũng thiếu, mượn chị chồng mình là bà Sậu con dao làm cá một bữa, đúng một bữa là bà Sậu sai con qua đòi lại. Bà cụ nhớ luôn tiếng kêu của con dâu út giữa đêm khi mà chồng nó đi gặt mướn không về kịp, khi gặp mưa gió đầm vô cành lá hù dọa người yếu bóng vía. Bà cụ nhớ đã đuổi cổ mấy đứa con đi mà không chia một cục đất trọi chim, vì bà cụ đã dành đất cho vợ chồng thằng út. Nhớ tới đâu bà cụ run rẩy tới đó, mà chuyện qua lâu rồi mà cứ sao chưa phai dù chỉ là một chút. Dù cho mấy đứa con không giận bà cụ, dù cho chúng có đổ thừa lúc đó bà cụ bị bỏ bùa, bà cụ vẫn thấy đau nhức tận trong xương mỗi khi nhớ lại. Bà cụ Xuân nhớ từng chuyện, nhớ mấy đứa con đối xử với con dâu út ra sao ngày nó mới về làm dâu. Nhớ những cái bạt tai, những cái liếc xẹt lửa mà chúng chút đầu con bé. Bà cụ nhìn bàn tay xương sầu nổi cụm gân xanh, thì ngón nào ngón nấy thâm đầy tàn độc và xấu xí. Chính bàn tay này đã cầm cái cán chổi cọng dừa quật tới tấp vào lưng của thằng Hoàng khi nó đòi nội bán đất trả nợ. Và cũng chính bàn tay này đã cầm mớ tiền quăng vô mặt từng đứa con dâu khi mà tụi nó bồng con đòi chia đất chia cát. Cũng bàn tay này lau mồ hôi cho con dâu út khi nó đi nhặt ve chai về mua đồ ăn cho cụ. Chính bàn tay này vắt khăn lau chán cho con dâu út khi làm việc quá sức mà lao lực đến đổ bệnh. Không chỉ có con dâu út mới ngồi hàng giờ cắt từng con tép rong cho bà cụ ăn khỏi bị gai tép đâm chảy miệng. Bà cụ nhìn bàn tay ấy cười cợt nó khi bệnh hoạn đã khiến những ngón thiên vị đền tội bằng từng cơn co quắp. Co lại nắm chặt vào nhau chỉ giữ được vô hình, trống rỗng, không có gì trong đó cả. Có chăng chỉ là những tiếng khóc ai oán của con dâu út khi bị đám anh em súng lại đổ tội cho bùa chú. Hình như trời mưa, cơn mưa rào qua tảng cây như tiếng bước chân. Thanh âm của sự tiếc nuối ghim trong lòng, ký ức đã đi tới đâu, xa thẳm. Hình như lúc bà cụ thấy con dâu út mang bầu, 6 lần mang bầu có ai biết được rằng đây là lần vui sướng nhất. Ký ức bắt đầu hỗn độn, đầu óc hình như không chịu nổi sự dằn sốc của cảm xúc. Khi thì bà Xuân nhớ về hình ảnh con dâu út đau đớn, nhìn đứa con chưa đủ hình hài ập ra theo máu sau chén thuốc cảm. Khi thì bà cụ nhớ hình ảnh cô dâu cầm hoa cưới, mặc cái áo cưới giả tạo, theo chân của người mình yêu gọi là chồng, giữa ánh mắt khinh bỉ của anh chị em. Có khi lại là hình ảnh đám con cháu chăn ấm đệm êm, chỉ có vợ chồng thằng Mùi con Lan còn cầm lưng đạp xe chở bà cụ lên viện giữa đêm hôm mưa gió. Để rồi khi bà cụ khỏe lại, đám đó nhao nhao đòi chia đất chia cát và mặc nhiên cái điệp khúc con dâu út bỏ bùa mẹ chồng lại cất lên. Đúng hay sai bà cụ Xuân hiểu hết. Dây bầu dây bí dù buộc Lan đến đâu cũng dính vào trong thân chính. Mưa tàn nhấn vén mở ký ức vụn vặt, nắm lấy đường dây. Câu chuyện dục dịch thành hình, bà cụ Xuân hồi tưởng lại dòng ký ức xưa cũ. Mấy chục năm trước, bà cụ là cô gái quê lỡ có bầu với người yêu. Gia đình không cho cưới, bắt mỗi bên theo một mối xứng đôi vừa lứa. Bà cụ Xuân buồn tuổi ngã bệnh, ông cụ thân sinh ra bà thương con, sắc cho bà chén thuốc, uống vào cái thai bị bỏ, tan luôn mối tình vụng trộm. Xuân sợ hãi rời khỏi nhà, cả bến là theo mong ước của những người đã đẻ ra mình. Hôn nhân với ông Xuân hững hờ, những đứa con ra đời mang đường nét ám ảnh và những đêm ướp mồ hôi mệt mỏi. Cái tình của nghĩa phụ đàn bà, tưởng như niêm phong chuyện cũ, sẽ đâu oan trái Xuân gặp lại người thương, rồi từ biệt, kịp gửi vào lòng của bà một nỗi nhớ đã tượng hình. Mùi chính là con của bà cụ với người đàn ông bà yêu thương, Mùi không phải con ông Xuân. Câu chuyện bi thương sao mà giống như câu ca của tuồng cải lương tâm lý xã hội. Nhà ai đang bắt đó, tiếng ca chới với bị mưa nhấn xuống, cố ngẩng lên bỏ sang đây, bà cụ Xuân nằm yên bị ký ức của mình quật ngã. Là chuyện của ai có quan trọng gì nữa, những người liên quan đã lún sâu vào đất, bao nhiêu thì tới lượt bà cụ Xuân. Ngoài trời tiếng mưa tung tóe, trong nhà sau tiếng nước mưa nghịch ngợm đang lướt qua chỗ hở, nhễu tòng tòng xuống nền ướt sũng. Đêm chỉ có mưa và những giọt nước mắt hoa nếp nhăn đóng xuống mặt người. Bà cụ Xuân thức dậy khi cái bụng biểu tình, cơn mãi mới ngồi dậy được. Cái giường kêu cót két theo xương cốt, càng già sau lại càng khó dậy. Dù giấc ngủ đã ngắn đi chuẩn bị cho giấc nghìn thu cuối cùng, bà cụ Xuân không biết hôm nay ăn gì, dù là chỉ để lay lắt tiếp. Thứ dung dịch ngậy ngậy ngọt đã khiến cho bà cụ ngán tiếng mức, đã nghĩ thôi mà đã cảm thấy nhợn. Bà cụ thèm cơm, bà muốn ăn một chút cơm với nước mắm thôi cũng được. Lâu rồi không được nếm cảm giác những hạt cơm trắng mềm được nhai kỹ tươm ngọt. Chất ngọt bình dị sau những giờ phút chờ đợi lạt nhách. Thèm dù nó lộm cộm làm cụ hơi đau, giá mà răng khỏe một chút, bà cụ sẽ thèm cơm cháy. Thế nhưng bây giờ cơm cháy thì tới thèm cũng không dám. Lan ơi, nấu cho tao nồi cơm. Không nghe thấy tiếng con dâu út đáp lời, bà cụ Xuân trong mày rồi lẩm bẩm. Quên mất, thằng Mùi nó bảo là thuốc trị đau răng của ông Lăng Huân ở bên kia làng tốt lắm. Chắc con bé nó đạp xe đi mua, đến khổ. Ngầm ngừng mấy giây, bà cụ Xuân run rẩy chân lần mò đi tìm đôi dép. Đâu rồi chứ? Mọi thứ lờ mờ, mắt của bà cụ yếu đi quá nhiều. Bà cụ cuối cùng cũng tìm được hai màng màu vàng đất nhòe nhoẹt để xỏ chân vào. Tay vịn cạnh giường cống lên, bà cụ đứng dậy. Mệt quá không muốn nấu nữa, chỉ ra khỏi giường mà như leo núi. Đỉnh núi còn xa là chén cơm nóng. Cơm thèm vẫn thúc giục, tiết nước miếng bôi trơn cổ họng đắng ngắt. Giờ chẳng lẽ lại kêu con Sầu qua nấu cơm? Thôi, chắc nó ra chợ bán rồi, ráng mà nấu. Hồi xưa vợ thằng Mùi bầu bí cũng tự lo được cơ mà, nó còn nấu cả cháo cho mình nữa, đến khổ. Bà cụ tiến lại chỗ lò củi, nhà có bếp gai nhưng con dâu út không cho xài, vì sợ bà cụ lúng cuống, mắt mở hở ra thì nguy to. Bà cụ Xuân giờ nắm lu gạo kế bên, lắc lắc lắng tai nghe. Còn chút đỉnh, phe tên chắc nấu được hơn chén. Bà cụ Xuân lấy nồi đổ gạo, tìm giấy báo lá dừa khô mồi lửa, làm vẫn với cảm giác đang leo núi thở phì phò. Có ai đó ngờ rằng tới già không có một nhúm tóc đen mà muốn ăn chén cơm có trần ai vậy? Mà hồi đó tay của bà cụ đang ngất đổ bao chén cơm của con dâu út để chê bai. Vậy mà con dâu út vẫn một lòng hiếu thuận, chăm lo cho bà cụ không cần ai đánh giá. Bà cụ Xuân còn nhớ rào vợ chồng con Sầu, con gái của cụ vỡ nợ. Chính con dâu út là con Lan lén chồng đi bán hết vàng vọt đưa cho bà cụ, bảo mang sang giúp đỡ nhà con Sầu. Bà cụ còn nhớ đến khi mà thằng Mùi biết chuyện đã cất dòng trách móc. Nhà chị ấy suốt ngày đổ tội cho mình, sẽ còn giúp làm gì? Chỉ thấy cô con dâu út của cụ khẽ đáp. Bầu bí cũng một giây, các bác ấy nghĩ sao cũng được, nhưng anh em trong nhà không giúp nhau không có đành mình ạ. Đấy, tiên sư đứa nào hùa vào chửi con dâu của cụ, cụ mà biết thì cụ găng mồm ra. Bà cụ Xuân nhìn đám màu nâu lờ mờ ngổn ngang chặt lưỡi, củi còn ít quá, giờ sức đâu mà đi lượm thêm. Chỉ mong lúc củi hết nồi cơm cũng chín, Nếu không lửa tắt nửa chừng, chắc cơm sống dở mất. Nghe đến cảnh mấy hột nửa gạo nửa cơm mà hành cái bao tử rượu dã, đổ cả mồ hôi lạnh, thế nhưng vẫn thèm. Lửa cháy lá dừa khô bén lửa, đầy ánh đỏ qua củi kêu tí tách như cười. Cháy nghĩa là sẽ tàn lụi, cười gì nổi mà cười. Bà cụ Xuân nói chuyện với cái lò trả lời cụ bằng tiếng củi khô nổ lép ép, đôi khi được rực sáng một lần rồi biến mất cũng là niềm vui. Bà cụ trả lời bằng một tiếng thở dài. Lửa hung hãn nuốt những cành củi nhỏ, sửa xong đám gầy yếu, lửa chuyển sang cắn từ từ vào đám củi tạp. Đúng thứ tự từ dễ đến khó, lửa chuyên nghiệp bùng lên dễ dàng, thúc nồi cơm cất lên tiếng kêu. Bà cụ Xuân nhìn bếp lửa chỉ thấy những đốm lửa rực nóng. Lửa nhiều quá, không gian vội vàng bỏ qua giai đoạn ấm lên, đột nhiên trở nên nóng. Hai tay của cụ đang bệnh trong người cho nên cảm thấy vậy. Bà cụ đưa tay rút củi bớt, muốn cơm đủ lửa tới lúc chín, phải giữ ở mức lửa vừa đủ. Ít hơn lửa tắt nhiều hơn hết củi, mà nồi cơm vẫn còn nguyên hột gạo. Khó khăn như phải sống sao cho tốt. Ý là chưa nói tới việc nấu sao cho ra một nồi cơm dẻo ngon, không khét không nhão. Bà cụ cười khơ khơ thấy mình tự nhiên lý sự quá. Hay là già rồi không có ai nói chuyện, cho nên kiếm cớ mà nghĩ, cho nên kiếm chuyện mà nghĩ cho đừng nhớ ra mình đang cô độc. Bà cụ Xuân nhớ lại chuyện xưa cũ. Sau đó đúng một mình, đám con cháu trong nhà vì ác cảm nên không cho con dâu út của cụ vào từ đường thắp nhang cho tổ tiên. Nhìn bóng dáng của vợ chồng nó tủi hơn, dìu dắt mấy đứa con nhỏ đi về, mà cụ trong lòng chua xót. Bà cụ chỉ ước giá không phải mùng một, chắc bà cụ tế cả đám lên. Cúng ra tiên xong, bà cụ lầm lỗi chống cây gậy sang ở hẳn bên nhà con dâu, bỏ lại sau lưng là tiếng xì xào. Còn chết dẫm đóm nó bỏ bùa mẹ đấy. Khuya mộng mồn đang ngủ, bà cụ lật đật chạy đi đái. Đi ra thấy con dâu út đang ngồi trên bàn, chui vúi vào may may cắm đầu vào việc. Cô Xuân thở dài trở lại giường. Thằng bé con trở dậy đi tè, thế vậy thì thản nhiên bảo. Khuya nào mẹ cũng chẳng thế, không biết đã làm cái gì mà thâu đêm suốt sáng nội ạ. Mùng hai Tết thằng Mùi đi uống rượu về. Bà cụ Xuân nằm trong phòng thấy thằng Mùi mua máy quay cuồng một lúc, rồi nằm bền ra ghế rồi lẩm nhẩm. Mẹ không được trách cứ vợ con, cô ấy quá tốt. Cô Xuân lấy cao bôi vào trong lòng bàn chân, pha nước chanh cho uống. Thằng Mùi không chịu, cô Xuân liền nạt. Uống nhanh cái mồm lên cho giã rượu, lát nữa còn đi chúc Tết chủ thầu. Mùi bỗng dưng như tỉnh hẳn. Bộ không biết gì sao, không có chủ nào mà đi chúc cả. Cô Xuân cười ngây người, nói linh tinh, mọi năm ngày này vợ chồng mày chả đi chúc Tết ông bản chủ thầu, nhanh để Bu gọi nó về. Mùi nói bằng giọng buồn bã, Bu đừng gọi, ông bản vỡ nợ đội thợ giải tán, còn mất việc cả mấy tháng nay có làm ăn gì đâu, tất cả là nhờ nhà con, tiền thuốc thang, cơm nước, tiền trả nợ giúp nhà anh Thỏa, chi tiêu trong nhà tất cả đều của nhà con. Cô Xuân run rẩy ngồi xuống ghế, mày nói thật hay đùa, sao giấu tao? Nhà con không cho nói, con đã bảo rồi mà, sự im lặng là vàng, thế mà chúng nó gieo cho vợ con tiếng ác. Ngừng lại một nơi, Mùi liền uất nghẹn. Có lần mẹ bảo thèm ăn cái giống mít non, vợ con đã chặt sạch đem vào nhà làm gỏi cho mẹ ăn đấy, chứ để chín bán chả được ối tiền. Thế mà chúng nó bảo vợ con sợ mất, lại có rào mẹ thèm uống sữa, vợ con mua về cả tủ. Mấy đứa cháu thèm quá đòi uống mà vợ con nó không có cho, nó cấm tiệt đứa nào động vào, bảo là sữa của mẹ, đứa nào tranh của mẹ là ăn đòn nát đít. Thế mà chúng nó bảo là vợ con tham. Bà cụ Xuân nghe mà ù cả tai. Mùng ba Tết, cụ Xuân dậy sớm sửa soạn đồ lễ rồi lên đánh thức con dâu. Lan giọng ngái ngủ nhưng vẫn quen thói chồng ngoái mẹ chồng. Đi đâu hả mẹ? Mấy cụ già tầm tuổi mẹ đòi đi chơi là sắp về chầu tổ tiên đó, gỡ mà. Cô Xuân nghe vậy thì gắt, chầu cái thằng cha mày, dậy nhanh lên. Lan tỉnh hẳn ngủ ôm bụng kịch ngặt nghẽo, song cột nhà vẫn không ngừng thốt ra. Ôi trời ơi, nay mẹ chồng tôi không ăn nằm chảy thây ra cơ đấy. Cô Xuân thèn tím mặt vỗ vào mông của đứa con dâu. Mày có chở tao đi không? Tết nhất năm thối thầy ra đấy, đi nhanh. Lát về còn chuẩn bị mâm cỗ tiễn ông bà. Lan lật đật trở dậy mở cửa tủ quần áo, đắn đo mất một hồi rồi mới chọn được bộ cánh phù hợp. Lan đèo mẹ chồng không dám chạy nhanh, dù đường vắng hơn mọi ngày. Một cơn gió bẩn tung chiếc cúc duy nhất trên áo trần bông cũ kỹ Lan đang mặc trên người. Cô Xuân ngồi sau chỉ định cài giúp, như vậy nào lại vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của con dâu. Lan vẫn chạy xe băng băng trên phố, ngày Tết không diện quần áo nhung, áo cắt xén, nhưng có mẹ chồng ôm cho nên ấm áp nhiều hơn. Còn cô Xuân bỗng nhìn ướt nước mắt, người ta bảo ngày Tết dù buồn bã bực dọc đến đâu, cũng nén dòng nước mắt. Thế nhưng bà cô không dừng được. Cây lá mùa xuân lao sao những điều gì đó nghe rất quen. Thế mà nó bảo còn dấu út bỏ bùa bà cụ, đúng là cây quân lếu láo. Tính ra bà cụ Xuân hợp với con dâu út nhất. Bà dân thiên hạ luôn miệng bảo con dâu út nhà bà ác khẩu. Thế mà cụ Xuân cũng đâu có vừa. Mẹ chồng con dâu chí chóe nhau cả mười mấy năm nay. Ngày này tháng nọ dân làng đều nghe thấy mẹ chồng con dâu cụ Xuân kẻ sướng người tùy, hay hơn cả xem kịch nói trên truyền hình nhà nước. Hôm nào không thấy hai mẹ con của cụ cãi nhau là thấy xóm mưu hắt hẳn lên. Có một sớm dân tình đang ngồi ở gốc đa ngắm trăng sau một ngày làm việc quật quật thì nghe thấy bà cụ hậm hực cào toáng cả lên. Tay tao bưng trầu, đầu tao đội lễ, tao rước mày về cái nhà này chứ không phải con run cái kiến nó tha về đây, mà mày không biết lớn bé, đi không thưa về trả gửi. Cái mồm thì ngoác ra như cá ngão mà không biết hé răng chào tao đó hả? Đáp lại cái dòng cợt nhà quen thuộc của người con dâu út. Ôi trà ơi, con đến nhà cũng hoảng hồn lắm chứ. Thế bố nằm ngửa té đặt trên ngực, mồm thì há ra như là xác chết chuẩn bị đem đi chôn. Con tưởng là bố chết cho nên con ra xem bố ngủ. Chả hiểu sao ngày xưa thầy đẹp trai thế mà lại vớ phải bố. Như con nó có cho thêm tiền con chịu thôi. Mà con bảo bố này, già rồi ấy thì ngủ ý tứ cho con cháu nó học. Ngủ cái gì mà bố ngáy o o, đấm bảy ngày trà hư. Con thưa gửi kiểu gì? Mà con đi đong gạo chứ có đi đâu đâu mà thưa với trả gửi. Bù bớt cái tính cổ hủ đi. Tiếng của cụ Xuân chòe chóe cất lên. Ôi trời ơi tao cổ hủ. Mày chê cái bà già này cổ hủ hả? Để tao gọi chồng mày về xem nó có cho mày một trận không. Mày dám chê mẹ của nó. Con kính bù. Bù đi gọi con trai của bù về đi, con chả ngán đâu. Mà bình tĩnh bù chửi xong rồi thì ăn bánh quấn đi không có nguội. Ăn xong nó mới có sức mà đi chứ. Bà cụ Xuân làm bộ dối hờn rồi nói, tao ỉa vào nha, tao chả ăn đâu, gớm nó báu bở lắm đấy. Thì con dâu út liền bâng cua nói, không ăn thì tận trưa mới có cơm đó, lát bọn trẻ nó về nó ăn hết để chả ăn vạ. Bà tư bố nó làm riêng cho bố đấy, thế mà bố không ăn thì để con ăn cố. Gì chứ ăn thì con cố được, ôi trời ơi, cái nước chấm thêm tiếng hành phi, bể quả ớt vào nữa thì hết sảy đó. Cô Xuân nách mũi thế nhưng vẫn cố cảm giảm. Cái con mùa tư bán bốn nó chỉ khéo mồm thôi. Bán thì đắt, mày chỉ khéo vẽ vườn tốn tiền. Con dâu út biết mẹ chồng xuống nước cho nên cười hỏi. Thì bù có ăn không? Chả ăn thì sao? Cấm mày động vào đấy nha. Nhà phải có trên có dưới đó. Bưng lên đây. Sân làng cảm thấy lạ. Tại sao ở với dâu út thì bà cụ Xuân vui thế? Đến lúc ở với đứa khác thì bà lầm lì hỏi gì đáp nấy. Thằng Mùi đi làm xây dựng mãi dưới Hà Nam, một năm chẳng về được mấy lần. Cụ Xuân tuổi già hay ốm núng nỉu hay giận, chỉ có đứa con dâu út mới trị được cụ. Bắt đầu mọi người nghĩ con dâu này ba phải ngoan ngoắt. Lâu dần nó phát hiện ra Lan chẳng bao giờ nói xấu mẹ chồng. Thành ra mỗi ngày thấy mẹ con của bà hát tuồng, ai cũng giỏng tay lên nghe, rồi đem buôn bán trong những vụ dưa lê ở ngoài ruộng. Mà bà cụ gắt gỏng làm vậy, nhưng đi đâu cũng một câu á, con Lan nhà tôi, hai câu lại con Lan nhà tôi. Sau hàng xóm cũng quen lại nghĩ chắc cầm con dâu và mẹ chồng này kiếp trước là nghiệt duyên với nhau, kiếp này phải trả nợ cả đời dính vào nhau. Hàng ngày hai người tranh chấp toàn chuyện lông gà vỏ tỏi, từ việc dạy hầm cho thằng cú máu tới việc tắm cho lợn, và cuối cùng toàn bà cụ thua. Vừa ăn vừa cay cú, vừa phơi lưng cho con dâu bóp thuốc, vừa lẩm bẩm. Tiên sư nhà nó chứ, Biết thế ngày xưa tao ép cái thằng Mùi ấy, lấy đứa nhiều chữ hơn, học nhiều nó mới ngoan cái ngữ mày á. Lan liền cười. Làm gì có ai nhiều chữ bằng bu. Văn thơ của bu cả cái chuồng trâu nhà mình chứ chả hết. Nghe nó cứ thum thủ mấy. Hôm nào con chép ra rồi con đọc cho con trâu nghe đó bu ạ. Chả bố nhà mày. Bố lại đánh giấm hả? Già mà đổ đốn thế. Giấm cái mà bố mày đấy. Một hôm Lan bỏ hết công việc, luống cuống lên đi tìm mẹ chồng. Chả là không biết cổ Xuân nghe ai nói con trai của cụ có bồ. Thế là cụ bỏ ăn nằm liệt 2 ngày. Lan gọi chồng về gấp, Mùi chỉ thẽ thuần bảo bận chưa về được. Sáng hôm sau Lan đi trở về thì không thấy mẹ chồng đâu. Lan tìm nhà trên xóm dưới rồi hoang mang chạy ra ao, ra giếng không thấy bóng người. Lan cũng quyết lên gọi điện thoại. Anh về ngay đi, bố chết rồi, anh có về không hả? Không thấy bố đâu, anh về ngay còn kịp tìm xác. Mùi nhanh như một cơn gió, 4 giờ chiều đã có mặt ở nhà. Hàng xóm hỗ trợ tìm cụ Xuân từ trước không nghỉ. Thấy chồng về thì Lan khóc toáng cả lên, đánh chồng thùm thùm rồi miệng liên tục. Sao bây giờ anh mới về hả? Chả thấy bố đâu, thiêu hết cả bánh giò rồi đây này. Bất thình lình tiếng của bà cụ Xuân thốt ra. Cái con này mày điêu y hệt chồng nó đấy. Mới có từ trưa thiêu thế nào mà thiêu. Mày định giấu tao ăn một mình có phải không? Định cậy trẻ qua mắt con khọm già này hả? Không biết bà cụ Xuân chui từ lỗ nẻ nào ra cả người lấm lem. Lan nín bật cả khóc, cả xóm trắng mắt ai nấy thở phì phò. Chẳng kịp chào xong thì bà cụ Xuân đã lăn quay ra đất. Mọi người tán loạn đưa bà cụ đi trạm xá. Bác sĩ bảo cụ bị tụt huyết áp do quá đói. Rồi bác sĩ nguyết Lan một cái rõ dài. Đúng là một mẹ nuôi được 10 con, chứ 10 con chả nuôi nổi một mẹ. Chuyển được nửa chai đường thì bà cụ tỉnh lại, thấy con dâu khóc thút thít, cụ xỉ mặt ra. Cái con hấp cám này, tao đã chết đâu mà mày diễn tuồng hả? Mày định khóc bây giờ cho đủ để lúc tao chết đâu mày không khóc có phải không? Lau vội giọt nước mắt nắm tay của mẹ chồng, tức thì bà cụ liền hỏi nhát gừng. Bánh giò có mang theo không? Lần khóc rừng rức, bà cụ Xuân nhân cơ hội lấn ướt. Ăn hết rồi có phải không? Tao biết ngay mà, chỉ có giả bộ thảo hiền là giỏi thôi. Là nắm tay của mẹ chồng rồi lắp bắp. Bu ơi bu trốn ở đâu cả ngày mà mãi không thấy. Bà cụ Xuân hừ một cái. Ta trốn trên cái hố mối bè sau cái nhà chứ đâu. Mày cứ động một tí là đầu óc lú lẫn bã đậu thôi. Trưa hôm sau bà cụ được về nhà. Sau khi ăn xong cháo gà tần thúc bắc, cụ gõ mạnh cây gậy xuống, bắt Mùi quỳ xuống trước bàn thờ của ông cụ. Chưa kịp nói gì thì cụ đã phăng túi bụi. Súc sinh, con chó có đuôi, con người có ý thức. Vợ mày nhà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Để mày ra ngoài ăn chơi đàng điếm đó hả? Con không có. Tao quản mày có hay không hả? Tao là tao biết hết nha. Mày chê mẹ già mắt kém, mày định qua mặt tao có phải không? Đường đường là thằng đàn ông, văn chương chữ nghĩa bề bề. Thân mẹ nó ám thì mê hoặc lòng. Tao nói cho mày biết, nhà tao chỉ có con Lan được có tên trong gia phả thôi. Mấy cơ con yêu tinh quạ cái chim để ngoài quần kia, đừng hòng mà bước vào đây. Mày khôn hồn thì mày biết đường mà về nhà hối lỗi với vợ con. Tao chỉ có một đứa cháu, mày thích đi kiếm con hoang ở đâu thì cút khỏi cái nhà này. Sợ bà cụ tăng huyết áp, Lan đuổi chồng ra ngoài. Tới đó bà ngủ cùng cụ Xuân. Sáng hôm sau bà bảo với chồng, bố bảo là tay bố bưng chầu, bố đổi lễ rước em về nhà, cho nên nhà này của em, anh chọn đi. Bà cụ chả sống được mấy nữa, bà chỉ có mình anh sống sao thì sống. Nửa tháng sau người ta thấy Mùi xách ba lô về, sau đó đi theo mấy ông thợ cả ở làng nhận mấy công trình nhà văn hóa thôn. Còn bà cụ và con dâu ở nhà vẫn cất cái bài ca đi cùng năm tháng. Thế gian được vợ hỏng chồng, nhà mày thì hỏng cả ông lẫn bà. Ôi giời ơi, cái gia đình văn hóa đấy. Lăn đổ dầu vào lửa. Không phải đều là con bu sao? Tao mà đẻ ra cái loài chúng bay hả? Thế chồng con chui ra từ cái lỗ nẻ nào? Cái loại rách rời rơi xuống đấy. Rồi con thần con thánh xét đánh không chết. Bố ngồi im cho con kề lưng đi, trơn là ngã gãy cổ đấy. Tiền sư cha nhà mày. Bà cụ Xuân cứ như vậy sống trong những tháng ngày cuối đời, vì tin đồn người con dâu út chơi ngài của bà cụ. Miệng đời nghiệt ngã thay. Cho đến hôm đó, bố ơi, bố gầy, bố gắng dậy để húp miếng cháo còn uống thuốc đi. Bố cứ ốm hoài như vậy con no lắm. Khỏe rồi còn quát mắng con chứ. Bố cứ nằm bẹp thế này con lại không có quen. Tiếng của Lan cất lên nhẹ nhẹ giữa gian nhà ngói ba gian, cột kèo gỗ lim đỏ thắm. Cô Xuân đang nằm bên trên giường tre, hai mắt nhắm nghiền như là người sắp chết. Nghe tiếng đứa con dâu út gọi thì hấp háy đưa mắt rồi khẽ trở dậy. Cô Xuân tựa lưng vào thành giường, giữa cánh tay gầy nhẳng chưa ra toàn xương và từng đám gân xanh lặc lè để mặc cho con dâu rửa ráy. Xong rồi Lan bưng chậu nước ra ngoài rồi rất nhanh trở vào nhà. Trên tay là một tô cháo hành còn bốc khói nghi ngút. Lan múc một muỗng cháo rồi đưa lên miệng thổi, liền sau đó lên tiếng động viên mẹ trầm. Bố gắng ăn một chút đi, cháo hành con mới nấu nó giải cảm tốt lắm bố ạ. Bố phải ăn để bụng nó có hơi hồ, uống thuốc mới nhanh lành bệnh. Bà cụ Xuân khẽ gật đầu, há đôi môi đầy vết nứt mà ngậm muỗng cháo. Dường như cháo nóng quá cho nên bà cụ nhăn mặt. Cụ Xuân đẩy bát cháo ra rồi thì thào cất giọng. Thế mày đã ăn uống gì chưa? Khổ thân nhà mày, bố ốm đau liên miên mà mày khổ quá. Bố thấy mày gầy nhiều đi lắm. Lan cười hiền đưa muỗng cháo thứ hai lên miệng. Bố có khỏe thì con mới ăn cái lầm. Thằng cu nó đi học bên làng chưa có về. Nó cứ hỏi bố mãi đấy. Thế hở? Thế nó có hay về không? Chừng ở xa quá lại đang vụ mùa. Nhà cũng tất bật cho nên con cho thằng bé ở đó chiều mới về. Cô Xuân gật đầu sực nhớ ra điều gì. Cô trong mày rồi hỏi con dâu. Thế thằng Mùi đâu? Bố ốm liền giường liền chiếu mà cấm thấy mặt mũi của nó đâu. Rõ là cái thằng mất dạy. Lan đượm buồn đưa mắt. Nó quay đi lảng tránh câu hỏi của mẹ chồng. Cô Xuân cũng hiểu ra phần nào câu chuyện cho nên liền gắt. Mẹ tin sư cái thằng ôn vật. Nó không coi bà già này ra gì. Dường như quá xúc động cho nên bà cụ ho rút cổ tưởng chết đi. Lan Hoàng hốt vút lưng cho mẹ chồng. Sau giây phút ổn định mới đỡ bà cụ nằm xuống và ân cần. Bố ơi, bố nằm ở đây nhé. Để con xuống bếp xem thuốc thang sắc xong chưa. Con chắt lên cho bố một chén. Chừng 10 phút sau Lan đã bưng lên một khay gỗ. Trong đó là bát thuốc bắc do chính tay của chị sắc xong. Lan đặt bát thuốc xuống cái bàn gỗ nơi đầu giường. Định dục mẹ chồng uống thì bên ngoài vọng vào tiếng gọi lớn. Lan ơi, mày sang ngay ông trưởng thôn đi. Ông ấy cho người nhắn mày sang bàn việc khơi thông quan mương dẫn nước vào làng. Ông trưởng làng nhắn qua ngay kẻo người ta chờ. Thằng thấy nét bối rối trên gương mặt của người con dâu. Cổ Xuân lúc này hấp háy đôi mắt nhìn rồi xua tay. Nhà mày cứ đi cho kịp việc làng việc xã. Thuốc còn nóng để đó lát nữa tao uống. Đã chết đâu mà làm mặt như đưa đám thế hả? Lan nhìn mặt mẹ chồng rồi cảm thâm. Thuốc phải uống nóng nó mới nhanh khỏi bệnh. Bố lại hay chả treo chê đắng mà. Thôi bố uống cạn đi. Con chạy ùa sang nhà ông trường với bà con. Tiền thể con ghé chờ sắm ít đồ dằm đến nơi rồi đấy. Nói rồi Lan đứng dậy đi ngay. Còn lại một mình nét mặt của Xuân bỗng đanh lại. Cô nắm nghiêng quay mặt ra ngoài cửa. Thoáng thấy bóng dáng con dâu khuất sau cánh cổng sắt to bàn. Thương cảm buông ra chẳng thở dài. Tất là một khoảng thời gian 3 năm sau, khi bà của Xuân lúc này đã ốm lắm. Lan bỏ hết việc ở nhà chăm mẹ chồng liệt giường liệt chiếu. Tất cả nguồn cơn làm cho bà cụ đột quỵ lần trước cũng chỉ vì Mùi ngựa quen đường cũ là đã có vợ hai. Số là Mùi có qua lại với một người đàn bà quá chồng ở làng bên. Con à đó giỏi trèo kéo chiều chuộng, cho nên Mùi dần xa đà vào lúc nào không hay. Những cử chỉ bắt đầu nhạt dần, thay vào đó là sự ghẻ lạnh, gằn hắt, thậm chí là đòn roi mỗi khi Lan làm cho hắn không vừa mắt. Cổ Xuân tuy già nhưng chưa đến nỗi lầm cầm. Sẵn là một người đàn bà sâu sắc, cô nhận ra ánh mắt của Mùi nhìn vợ bằng một thái độ khác, cho nên đã nhiều lần đe nẹt. Lúc đầu Mùi còn tỏ ra nghe lời, sau cùng hàng xóm thấy Mùi rước luôn một đàn bà đó về trong buồng rồi đuổi vợ của mình ra nhà ngang. Cổ Xuân uất quá xỉu qua mấy ngày mới tỉnh. Sau sự ấy cụ từ mặt con trai của mình, dẫu vậy Mùi như bị bùa mê thuốc lú. Hắn đưa con ả vào hẳn trong nhà ở chung. Cho đến buổi chiều hôm ấy, khi Lan bỏ công việc về tận Quảng Nam tìm mua thuốc đau khớp cho mẹ chồng, thằng cháu đi học còn Mùi răng dở mấy việc xây cất ở nhà văn hóa. Con kia, mày làm cái gì trong phòng của bà thế hả? Tiếng của Xuân rít lên qua cái răng khi thấy mụ nhài, người đàn bà lẳng lơ trèo kéo Mùi đang lúi húi lục tủ quần áo của mình. Bộ nhài bị tiếng rít ấy làm cho giật mình, vô tình đánh rơi ra hộp vàng mà cụ Xuân tích góp mấy năm xuống đất. Bố đáp lại bằng một giọng: con quét nhà cho bố khỏi bụi bặm, bố già rồi bụi bặm bệnh tho. Cụ Xuân lúc này liền gầm cả lên: xéo ngay, ai bu con gì với cái loại lăng loàn nhà mày, mà cái gì đây, mày trộm vàng của tao hả? Bố nhài lúc này tái mặt: không, con xếp lại cho bố thôi à. Cụ Xuân lúc này đanh mặt: xéo ngay, tổ sư cái ngữ lăng loàn, mày là loại diều tha quạ mổ, xéo khỏi nhà bà chỉ có một đứa con dâu, cái ngữ mày không bằng một góc con dâu của bà. Nói rồi cụ Xuân dò dẫm tiến lại, thấy vàng vòn văng ra đầy đất, cụ ú ớ đỉnh gào lên. Bố nhài tái mặt đưa tay đẩy cụ Xuân ra ngoài, sợ cụ la lên thì nguy to. Chẳng hiểu luống cuống thế nào làm cho cụ Xuân đập đầu vào thành cửa, lăn quay ra co giật. Bộ nhài luống cuống đưa cánh tay hộ pháp lên chèn họng, sợ cụ Xuân la lên thì chết. Cụ Xuân nú ớ giấy đạp cào cấu, thế nhưng sức cụ sao đấu lại được với mụ nhài. Mụ nghiến răng đưa tay lên bóp cổ của cụ, như con thú say mồi mụ gồng hết sức mà bóp, mồm rít lên bên tai: con khom ra khốn nạn, từ khi bà vào nhà này lúc nào mày cũng gần hắt, mày mà sát chửi rủa bà chưa đủ, mày còn lôi cả tam đại đồng đường ra mà chửi. Mày réo đi, mày réo đi. Cô Xuân trần trừng mắt máu dồn lên đầu, làm làn da nhăn nheo trên khuôn mặt tím tái cả lại, vài giây sau đã biến thành thâm sì. Hai con mắt trần trừng nhìn bụi nhài, bàn tay gầy guộc cào diên diết trên nền bê tông, rồi vài giây sau hồn lìa khỏi xác chết tươi tại chỗ. Trời bất ngờ nổi một cơn mưa lớn, gió thốc vào ô cửa sổ cũng đang rít lên từng cơn như giận dữ. Mụ nhài ngồi dựa vào tường thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cái áo chẽn đang mặc. Mụ kinh hãi co ro nhìn cụ Xuân đang co quắp trên nền nhà với bộ quần áo nhàu nhĩ và mấy ngón tay bẩn cả móng còn dớm máu. Giờ chỉ còn cái thây vô hồn, mụ run rẩy giọng lẩm bẩm: giết người rồi. Mụ hoang loạn không biết tính thế nào, đi ra đi vào suy tính. Trong đầu óc của bộ thâm hiểm nhất thời chưa tính được. Đang trong cơn thất kinh thì tiếng bàn tán ý ới quen thuộc của đám học sinh đi học về đã vang lên ở đầu xóm. Một tái mặt nhận ra có lẽ thằng con trai của Lan sắp đi học về. Một luống cuống ngó quanh căn buồng rồi rất nhanh nảy ra một ý định. Một cuống cuồng tìm chỗ giấu, không thể mang xác ra ngoài. Lại thấy trong căn buồng ngủ đơn sơ có cái tủ gỗ cao đứng tầm hơn 2 mét. Một bặm môi bên xác của Xuân lúc này chỉ còn là một cái xác vô hồn đặt vào bên trong. Cái xác gầy yếu với cái lưng còng nhét vào thế nào cũng không lọt hết. Bộ ác phù không chậm tay chậm chân, chạy xuống bếp lấy đoạn dây thừng có sẵn trong nhà, rồi buộc hai tay xác của cụ, rồi treo luôn trong tủ. Lại cẩn thận treo mấy cái áo dài bên cạnh xác cổ rồi đóng tủ lại. Còn lúc đó thằng Báu đạp xe về tới nhà. Thằng thấy mụ đang lúi húi quét nhà mà tỏ ra như không, thằng Báo hận lắm. Vốn dĩ hiểu việc vì người đàn bà lăng loàn này mặt dày trên ngang khiến cho mẹ nó phải khổ, cho nên dù sống chung dưới mái nhà nhưng thằng Báo khinh ra mặt. Nó xếp lại cái cặp sắt vào nhà ngang rồi cất tiếng hỏi trống không: bà đâu? Mụ nhài liền lắp bắp: tao mới ngủ dậy, chắc bà buồn chân buồn tay đi đâu đó, mày coi nhà tao ra chợ mua ít đồ nấu cơm. Thằng Báo hừ một tiếng rồi bỏ vào nhà ngang, còn lại một mình một lòng vội giọt mồ hôi đang túa ra chín chán, rồi lắp bắp, rồi cúng cắp lằn cói đi chợ luôn. Mục đích chính là tìm đến nhà thằng Nam Thẹo, em trai cửa mộ, để bàn cách ngày mai phi tang xác chết. Xui rồi làm sao đúng lúc này mùi nổ chiếc xe Honda về nhà. Thằng thấy một đội mưa thì hắn nặng nặc đòi chở đi. Một thoáng có chút lo lắng nhưng chẳng kiếm được cớ gì từ chối. Đành để im cho hắn trở đi, trong đầu cổ mù là trăm mối tơ vò. Hai vợ chồng mua sắm một lúc thì lật đật chở nhau về. Mùi thao thao bất tuyệt về công việc mà không để ý là vợ hai mụ nhài đang cố giấu nét mặt hoang mang. Chả là từ ngót một tháng nay cụ Xuân giận lắm, suốt ngày cụ chỉ giam mình trong phòng. Thằng thừng từ mặt con trai vì ngang nhiên hắt hồi vợ cả mà rước giống mèo mà cả đồng vào nhà. Nguyên nhân đó làm cho lâu lâu hai mẹ con mới chạm mặt. Viện cơm nước đều do một tay của Lan và thằng Báu lo liệu. Sau khi khép lại kính cổng, mùi đi tắm, còn con nhài cũng lật đật vào trong bếp nấu cơm. Giờ đây đầu óc của mùi trong mối tơ vò, mùi chỉ mong trời sáng thật nhanh để mùi ra khỏi nhà, Lúc ấy mụ đã cuốn xác cụ Xuân rồi sai thằng em trở ra sông ném luôn mới an tâm. Mưa mỗi lúc một lớn, thằng Báu hận cha của mình cho nên cũng chẳng dám bén mảng lên nhà trên. Còn hai vợ chồng lão ngồi bên mâm cơm nghi ngút khói, bát cơm vừa dứa ra mụ đã giả giọng rồi bảo: sáng mai em lên tỉnh, nghe mấy người bạn đồn rằng trên đó có cái thuốc trị xương khớp khéo lắm, em lên mua về để cho bu thoa, trời trời rồi bu đau em xót lắm. Mùi lùa miếng canh thìn béo ngậy vào trong miệng rồi gật đầu. Đang giả giọng nhân nghĩa thì bất giác mụ khựng lại, vì hình như có thước nước gì đó rơi trên trán. Theo phản xạ tự nhiên, mụ giơ tay quyền vào đinh ninh là trần nhà bị ngấm nước. Thế nhưng lạ thay, tiếng nước rơi mỗi lúc một đều nhíu vào tô canh thìn đang bốc khói, một chất dịch màu thâm xì như tiết gà. Mụ ngẩng đầu nhìn trần nhà thì giật mình á khẩu, hai mắt lạc thần đánh rơi luôn bát canh. Trên trần nhà, thân xác cô đét của cụ Xuân đang bám chặt như con thạch sùng, nhìn mụ chằm chằm, làm cho mụ rụng rời hồn vía. Mụ phải gọi mấy lần mụ mới tỉnh dậy được. Định thần đưa mắt nhìn lại thì quả nhiên, trên trần nhà vẫn là một lớp sơn mới trắng tinh, không có một vết bẩn. Mụ kinh hãi nhìn lại mấy lần thì không có gì cả. Đành ánh mắt vào cánh cửa buồng vẫn còn đang đóng, mụ bần thần hoài nghi có lẽ cái chết mới xảy ra, làm cho mụ ám ảnh nhìn cả hóa quốc. Mụ thở dài một nơi bình tâm nhấc tô canh thịt lên miệng. Toàn thân của mụ đột nhiên run cầm cập như ngấm nước mưa. Tô canh thịt nóng bốc khói nghi ngút, nhờ nhờ vắng mỡ. Mụ bất chợt thấy cái gì đó mắc ở cuống họng như mấy miếng xương nhỏ. Mụ đặt tô lên bàn rồi lấy đầu lưỡi đẩy ra. Chỉ một giây thôi mụ kinh hãi hét lên rồi ném luôn thứ trong lòng bàn tay và đầm tô canh thịt đổ xuống đất. Vì thứ mà đầu lưỡi của mụ vừa đẩy ra không phải là ba cục xương nhỏ, mà là ba cái móng tay của cụ Xuân. Ba cái móng tay mà mới lúc nãy khi chèn họng làm cho cụ cào cấu xuống nền bê tông đến bật cả móng. Còn rơm rơm máu thì làm sao cụ có thể quên. Lúc treo xác của mẹ chồng vào trong tủ, mụ không quên lượm hết số vàng và cẩn thận gói cả ba cái móng tay, còn dính một ít thịt vào trong túi rồi đem ra ngoài đường. Tại sao bây giờ nó lại nằm trong tô canh thịt rồi chui vào mồm của mụ? Mụ bị tiếng thét của mụ làm cho giật mình, đánh dây tô canh trên tay xuống đất rồi hét lên vì nước mỡ nóng bắn vào đùi nhễu xuống gạch bắp chân bỏng rát. Bực mình hắn liền gắt toáng lên: trời đất ơi, làm cái gì mà đêm hôm gào toáng lên như vậy hả? Nói rồi hắn lao vào trong nhà tắm, xả nước lên đùi và ống chân. Lúc trở ra vẫn thấy mụ co do ngồi đó thì bực mình: thôi cơm cháo cái gì nữa, mưa to rồi không đi ngủ đi còn ngồi đó làm gì. Một lúc này run rẩy chỉ vì khóc nhà nói không thành tiếng, mụ bực mình tiến về góc nhà, thấy ba màu xương thì chửi đồng cả lên: có ba cái xương mà em làm gì gào toáng lên, để đó mai dọn đi ngủ nhanh đi, nay anh mệt lắm. Bộ bàng hoàng ngây người ra mất mấy giây, chưa kịp định thần thì tiếng bát sứ rơi trên nền gạch đánh xoàng một tiếng, kèm theo đó là tiếng la thất thanh từ thằng Báu trong buồng vọng ra. Bởi vì tiếng thét đó làm cho buồn rùn chân tay, hắn lao vội từ trong buồng ra rồi hỏi: cái gì thế, cái gì mà gào toáng lên như vậy? Bà chết rồi. Mùi khựng lại rồi gào lên thảm thiết. Hắn lao lại bên giường, chân đạp lên những mảnh bát vỡ làm cho máu chảy đầm đìa. Trên chiếc giường tre còn thoảng mùi dầu gió, xác của bà Xuân nằm đó trắng bệch, tay buông thõng, lưỡi lè ra và cái đầu nghèo ra cửa với cặp mắt trợn trừng đầy ai oán. Mùi ôm xác của mẹ mình mà cuống cuồng gào thét. Mụ cũng chứng kiến cảnh đó lập tức lăn ra ngất lịm. Rõ ràng bàn ấy cái xác còn được mụ cột tay cho lùng lẳng trong tủ, chờ sáng mai vắng người đem đi chôn. Vậy mà bây giờ nó lại tự tháo dây, mở cửa leo lên giường nằm thì quả thật ma quái. 6 giờ tối, tin bà cụ Xuân đột ngột qua đời truyền ra nhanh. Hàng xóm và ngay cả anh em ông Thỏa vốn biết cụ Xuân quá già, cho nên việc nghe tin cụ chết cũng chẳng mấy ai lấy làm lạ. Dân làng coi đó là một việc thường tình. Cả đám hơn 100 người ngay trong đêm mà kệ mưa gió ùn ùn kéo sang. Dẫu biết rắn già rắn lột, người già thì người tột đầu xăng. Nhưng chứng kiến cảnh của Xuân giờ cái xác vô hồn, nhe răng lè lưỡi, há mồm nằm im lìm trên giường, ai nấy cũng đều hoảng sợ. Cả đám an ủi anh em ông Thỏa vài câu rồi không ai bảo ai, mỗi người đều túa ra chuẩn bị hậu sự. Kẻ dựng rạp bạt, kẻ báo cho làng trên xóm dưới, kẻ chuẩn bị khăn tang. Điều kèn trống cũng có mặt. Ánh chừng đổ nửa tiếng, không khí đau buồn giặt một màu thê lương và mùi khói nhang đã choán lấy căn nhà đang vui mình dưới mưa gió. 7 giờ tối, dân làng và mấy người lớn tuổi trong họ đã có mặt đầy đủ. Giữa không khí âm u, giữa tiếng chân người ra vào huyên náo, chợt từ ngoài cổng ông Ba Lành lật đật chống gậy bước vào. Phần vì ông Ba Lành là người xem phong thủy giỏi, phần vì ông là người được xem trọng trong làng, cho nên ai cũng kính nể. Ông Ba Lành dò dẫm tiến tới nơi đặt xác của bà cụ Xuân, chẳng kiêng dè mà đưa tay lật luôn tấm vải màn màu trắng đang che đậy cố thây vô hồn mà ủ rũ bảo: "Chị Xuân đấy hả? Tôi nghe nói chị bị bệnh. Ta mấy lần tôi tính kêu mấy đứa nhỏ qua thăm, ai ngờ mà đi nhanh thế. Tha lỗi cho tôi chị Xuân ơi." Ông Ba Lành đắp lại tấm vải màn rồi lầm bầm trong hầm: "Quái lạ, dương thọ chưa dứt, sao lại có sự lạ như vậy chứ?" Nói rồi ông Ba Lành ngồi vào ghế nhìn đám anh em ông Thỏa đang quỳ mồm dưới giường rồi thở dài: "Con à, hôm nay là ngày cực xấu, dân gian gọi là ngày chết trùng. Mẹ con chết ngày này thì làm gì cũng phải cẩn thận, kẻo con cháu gặp nguy." Nghe xong, đám anh em ông Thỏa nhăn mặt, nhíu mày mà trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ. Mụ Nhài cũng giả bộ chạy ra chạy vào. Nghe tiếng ông Ba Lành phán vậy thì càng thêm chột dạ. Chuyện cái xác mở cửa tủ leo lên giường nằm vẫn còn làm cho mụ hoảng hồn. Giờ nghe vậy làm sao mụ không hãi cho được. Mụ đánh ánh mắt nhìn vào nơi cụ Xuân đang nằm thì đột nhiên một cơn gió lạnh sộc vào làm cho tấm vải màn trên cái xác bị rơi xa. Bất thình lình cái xác với cái đầu đường kê ngay ngắn thẳng băng đó ngẹo qua một bên. Cả mắt vô hồn nhìn mụ chòng chòng, khuôn miệng ngoác ra như là trêu ngươi. Mụ Nhài ú ớ vài giây theo bản năng lùi lại. Mụ đưa tay rồi mắt nhìn cho thật kỹ, là thấy cái xác với tấm khăn che mặt còn nằm im lìm ở vị trí cũ. Tang lễ diễn ra trong cơn mưa tầm tã, làm khung cảnh càng tang thương. Án hương lập vội với bức hình trắng đen của bà Xuân, mấy lần chồng chành như là sắp đổ. Cho đến tầm nửa đêm thì mưa tạnh, trở lại không gian ẩm ướt, âm u và lạnh lạnh. Dân làng đã lục tùng ra về gần hết, chỉ có chừng 7-8 người trong đó gồm cả mụ Nhài ở lại làm nhiệm vụ canh quan. Quả thật bây giờ mụ chỉ muốn thoát khỏi căn nhà này. Thế nhưng phần vì sợ dân làng nghi ngờ, phần vì muốn chiếm tình cảm của họ hàng nhà Mùi, đằng sau này danh chính ngôn thuận làm vợ lão, cho nên dù sợ, mụ vẫn bấm bụng ở lại. Lúc ấy là tầm khoảng 1 giờ sáng, mấy người anh em họ hàng túm tùm đầu đánh bài ngoài hiên. Mùi gục bên quan tài từ lâu, còn mụ Nhài thì bác ghế ngồi sát mé vách với ông Ba Lành. Vốn là một chỗ thân tín cho nên ông nhất định ở lại không chịu về. Trời càng về sáng lại càng lạnh. Ông Ba Lành chắc mệt quá ngủ trên ghế, còn riêng mồ thì trằn trọc mãi không ngủ được. Ngồi một mình dân làn khói nhang lờ mờ, bên cạnh cái quan tài sơn son thiết vàng, mồ cảm thấy rờn rợn. Mồ quay mặt đi tránh ánh mắt của Xuân trên tấm di ảnh đặt ở đầu quan tài. Mồ cố gắng nhắm mắt lại định xua đi những ý nghĩ ma quái đang dần xâm chiếm đầu óc, thì tự nhiên có một cảm giác nặng nề trên bụng. Mồ giật mình mở mắt thì là thằng Hậu, con của lão Nhiệm, người trong họ. Theo gia phả thì thằng bé gọi bà cụ Xuân là cụ. Hôm nay thằng bé theo cha sang đây coi đám ma cụ. Thằng bé mới 5 tuổi mà khôn lắm, không hiểu sao lúc nãy nó ngồi trong phòng rồi mà bây giờ lại chạy ra đây leo lên đùi của mụ Nhài, úp mặt vào trong bụng của mụ. Mụ Nhài hoàn hồn đưa tay xoa đầu của thằng bé: "Con ra đây làm gì?" Nghe tiếng hỏi, thằng bé ngóc đầu lên rồi dụi mắt: "Bà ơi, lúc nãy Hậu ngủ ngon lắm, nhưng Hậu thấy cụ Xuân đứng cửa phòng, trên tay cụ còn buộc sợi dây thừng to. Hậu tỉnh dậy thì thấy cụ quay người đi ra nhà trước. Hậu chạy theo khi tới đây thì không thấy cụ đâu, chỉ thấy bà với ông ngồi đây ngủ." Mụ Nhài nghe xong thì xanh cả mặt. Ông Ba Lệnh nghe tiếng thằng bé thì thức dậy. Ông nhìn thằng Hậu rồi kêu mụ nhài ấm nó vào trong phòng. Khi trở ra, mụ thấy Ba Lệnh đang thắp hương. Mụ mở miệng hỏi thì ông Ba Lệnh nói: "Con nít mà, chắc nó mơ bậy bạ đó." Mụ nhài im luôn, ngó đồng hồ đã điểm về 2 giờ sáng. Bên ngoài đám anh em trong họ vẫn còn đánh bài. Ông Ba Lành tiếp tục ngồi trên ghế, còn lại một mình mụ cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi những thanh âm lạ làm cho mụ giật mình. Vòng vào tay của mụ là một loạt tiếng soạt soạt phía ngoài vách. Đoán chừng là chuồn, cho nên mụ thúc nhẹ cùi trò vào vách tường thì không còn tiếng động đó nữa. Không gian trở về một màu yên tĩnh, tranh tối tranh sáng. Được chừng vài phút thì tiếng loạt soạt lại vang lên ngay phía mé vách sau lưng của mụ. Mụ bàng hoàng choàng tỉnh quay người sang, thấy ông Ba Lành còn đang ngủ. Có lẽ ông Ba Lành già cả có tật lắng tai cho nên không nghe được tiếng ấy. Mụ cau mày thúc cùi trò vào vách cái nữa thì tiếng động đó ngưng lại. Chưa kịp ngả lưng, tiếng động lại vang lên làm cho mụ rợn cả người. Mụ lấy hết can đảm nhẹ nhàng quay về đằng sau rồi nhìn qua khe hở của mé vách. Giật mình vì đập vào mắt của mụ là một con mèo đen. Ánh đèn hắt ra từ mấy khe hở làm cho mụ thấy nó rõ bột bột. Con mèo lúc này toàn thân đen bóng, đặc biệt là cái đuôi của nó dài uốn cong như là khoanh nhăn mũi. Lúc này con mèo quách thai đứng bằng hai chân sau, hai chân trước của nó chồm lên mé vách. Thì ra tiếng động nãy giờ là do nó cào mà phát ra. Mụ nhài lên tiếng hù dọa là thấy con mèo như là chiêu ngươi. Nó không chạy mà ngước nhìn mụ chằm chằm. Trong bóng tối lờ mờ, ngay con mèo bình thường là màu xanh, riêng con mèo quái dị này một bên xanh một bên đỏ. Con mèo nhăn nành ra làm cho mụ thấy sợ. Mụ hoang mang rùng rời bởi nhớ lại lời các cụ vẫn kể. Màu đen mà bay qua nắp quan tài của người chết bật dậy như cương thi. Dần dần quen miệng gọi đó là quỷ nhập tràng. Lúc này da gà nổi dọc sống lưng, mụ cuống cuồng xua tay mấy lần con mèo quái thai mới chịu bỏ đi. Đang thấy mặt thất thần thì bỗng thanh âm ai oán lại vang lên. Dưới không gian thình vắng âm u, huống gì lại trong đám ma. Tiếng kêu ấy hệt như tiếng con nít khóc làm cho mụ dựng tóc gáy. Đêm lại tính mình tiếng mèo đã biến mất. Bên ngoài nhà im ắng thêm một tiếng động, mấy người họ hàng lăn quay dưới nền nhà. Chỉ còn cố quan tài nằm im. Mụ gặp bụng thở dốc, cảm thấy chức mặt đất trời quay cuồng. Mụ khát nước khô cả họng, mòn men bỏ lại bàn để uống nước. Thấu nước trôi trôi qua quá cổ họng thì mụ giật mình nghe có tiếng cười ở phòng ngủ bên phải. Mụ bấm bụng đi thật kẽ lại cửa buồng xem chuyện gì. Trong lòng dấy lên một cảm giác hồi hộp. Tiếng cười vẫn còn, mụ từ từ tiến tới và lén nhòm vào bên trong. Mụ kinh hãi lùi hẳn lại, thấy thằng Hậu đang ngồi xếp bằng nhìn vào gương mà nhe răng ra cười. Thằng bé nhìn vào gương không chớp mắt, hình như nó thấy mụ hay sao cho nên quay mắt lại nhìn. Kèm theo đó là một câu hỏi nhát gừng, chất giọng cho trò đó là của cụ Xuân: "Tiên sư mày nhìn gì?" Tim của mụ như nhảy ra khỏi ngoài mất. Mụ đứng hình không mở miệng ra được lời nào, rồi ngã chúi lại đằng sau. Vô tình làm đổ cây đèn cầy xuống, lửa bốc lên rừng rực. Trở lại với thực tại, bà cụ chỉ thấy những gam màu lờ mờ. Những màng sáng lớn của ngọn lửa bếp đã hút lấy chú ý của bà. Mải mê suy nghĩ miên man, bà cụ Xuân không hay, những đốm đỏ nhỏ xíu đã theo củi bớt ra ngoài, lăn vào vách lá. Đôi khi những điều vô tình như vậy lại gây ra hậu quả lớn. Bà cụ hít vài mùi khói, không phải khói bếp, có lẫn mùi mủ cháy khét lẹt. Trời đất ơi, lửa cháy trên vách. Bà cụ Xuân hoảng hốt run rẩy, bà ú ớ tỉnh lại. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường và quá dài. Bà cụ ngủ quên khi đang ngồi trên nhóm bếp và lửa đã bắt đầu lên vách, làm cho căn bếp cháy hừng hực. Bà cụ không biết phải làm gì, cho nên chạy ra ngoài hay ở lại hòa chung với lửa. Bà cụ nhớ lại trận hỏa hoạn năm xưa. Chồng của bà, người chồng bà không yêu, đã dùng hết sức lực đưa bà và những đứa con thoát ra ngoài, đưa luôn cả thằng Mùi ra. Dù ông đã ngờ nhiều điều rằng đó không phải con ruột của ông. đôi sức lửa giữ ông lại ở mãi mãi. Bà cụ hoảng hốt thấy lửa lấp hết tâm trí của mình. Sao nắm ngón tay giờ đây nóng rẫy, lửa đã đốt tới mình rồi sao? Đốt đi, đốt hết những ngón tay ve vuốt người đàn ông khác, mà đừng, hãy để những ngón tay đó cháy cuối cùng. Thế nhưng không, lửa không thể đốt cháy bà cụ. Trong giây phút nung hiểm đó, còn dấu út của bà cụ chị Lan đã lao vào biển lửa, mặc cho lửa đốt cháy tóc tai. Chị sốc mẹ chồng chạy ra trước sân. Hai mẹ con vừa ngã vật xuống cũng là lúc đám anh em ông Thỏa lao sang khi nghe có người báo tin. Trong khi Lan đang nằm vật ra đất, toàn thân ướt đẫm sau chậu nước của ai đó tạt vào, bà cụ Xuân ngồi lặng người nhìn đám người hò nhau dập lửa. Nhìn lửa đã tắt, nhìn nồi cơm không biết nên mừng hay nên vui. Không có cảm xúc gì, vậy mà nước mắt cũng rơi. Rơi đầy hột hột như là mưa rào, như lệ hết mười mấy năm chất chứa vắt ra làm nước mắt. Một người hàng xóm đưa tay lay bà cụ rồi hỏi: sao cụ Xuân khóc? May mà có Thím Lan không thì chết cháy nhé. Bà cụ Xuân giật mình, bà nhớ ra mình đang ở tuổi sắp phải đối mặt với những người nằm xuống đất trước, chứ không phải đang ở một cột mốc nào của quá khứ. Bà cụ đột nhiên chỉ mặt đám con ruột rồi rạch vòi. Bao nhiêu uất nghẹn của con dâu út được bà kể ra. Đám anh em con cháu lặng người lắng nghe, ai nấy cũng ái ngại nhìn người dâu út mà xót xa trong lòng. Cảm giác hối hận trào lên làm ai nấy cũng cay cả sống mũi. Chỉ một thôi một hồi, bà cụ chỉ ra một khoảng sáng lờ mờ rồi nói với thằng cháu: chim truyền nhành ớt kìa con. Thằng cháu ngơ ngác nhìn ra ngoài vườn, quay lại nhìn cụ. Đầu nó quay liên tục mấy lần như vậy, cố tìm câu trả lời. Có cây ớt nào ngoài đó đâu, cũng không thấy con chim nào. Chắc cụ sợ bà Lan la vì để cháy vách cho nên nói vậy. Cũng có khi là cụ tiếc nồi cơm. Nó thương cụ quá, nó nắm lấy tay của cụ rồi vuốt vuốt: lát con bưng cơm qua cho cụ Xuân ăn nha. Đến lúc này ông Thỏa mới vỡ lẽ lời của ông thầy giận năm nào. Chẳng có ma tà quỷ quái nào cả, chỉ có tâm ma của mình mà thôi. Tốt xấu gì cũng phải nhìn thật kỹ. Và ông nợ người em dâu một lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.